Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Dị biến hài tử. Bị thiêu hủy thôn trang tan tành, dưới chân tùy ý thấy rõ một ít vỡ vụn hài cốt cùng phá nát gia cụ. Trương Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu hồi lâu. Phát hiện nơi này sinh vật xương cốt cùng nhân loại hẳn là cực kỳ tương tự. Lời nói như vậy, trong lòng hắn liền có một chút chắc chắn. Theo dụng cụ thăm dò sức chiến đấu sai khiến vị trí, Trương Thanh chậm rãi đi đến một nơi phế tích trước. Đây là một tòa đã sụp đổ gian phòng. Theo lý mà nói hẳn là không tồn tại còn có sinh mệnh tồn tại. Bất quá hắn ở xung quanh cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện vỡ sụp xuống mỗi cái đá mộc hài cốt lẫn nhau chống đỡ, chứa đựng ra một cái cực nhỏ đường nối. Trương Thanh quét một vòng đường nối chu vi, so với những nơi khác xác thực tương đối sạch sẽ. Hiển nhiên đây chính là một cái xuất nhập khẩu. Nếu như là dã thú, như vậy tuyệt đối là một cái rất thông minh dã thú. Nhưng nếu như là nhân loại, Trương Thanh ra dấu một hồi miệng đường nối phạm vi. Này nhiều lắm nhỏ hài tử mới có thể ra vào. Này đã không phải phổ thông hài tử, phải là 5-6 tuổi to nhỏ đứa bé. Hắn nhíu mày lên, nếu như đúng là đứa bé lời nói, đó là tại sao lại ở chỗ này tiếp tục sinh sống? Bên ngoài con dã thú kia, đến tột cùng là ở e ngại cái gì không dám vào đến? Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Trương Thanh không kiêng dè chút nào trực tiếp xé ra chồng chất ở phía trên tầng tầng hòn đá cùng gỗ nặng, trực tiếp quét sạch hết thảy trở ngại. Đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện ở gian nhà dưới đáy vẫn còn có một cái sắt chế chuôi, điều này hiển nhiên là một cái phòng dưới đất. Trương Thanh thử nghiệm ôm một hồi, bất ngờ phát hiện lại vẫn từ bên trong khóa lại. Hiển nhiên người bên trong phát hiện tình huống bên ngoài, cũng hoặc là cho tới nay chính là cẩn thận như vậy, có thể có như vậy trí tuệ. Không thể là dã thú rồi, nếu như là người bình thường, e sợ thật cầm vật này hết cách rồi. Nhưng ai bảo Trương Thanh sức mạnh rất lớn đây? Hắn chỉ là hơi hơi dùng sức, liền trực tiếp đem toàn bộ khối thép từ bốn phía khảm nạm trên sàn nhà nhấc lên. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng người chính hai tay treo ở khối thép phía dưới. Hiển nhiên, mặc dù là đem phòng dưới đất khóa trái, cái này thân ảnh nho nhỏ cũng liều mạng dùng sức mạnh của chính mình vững vàng nắm lại phía dưới phần che tay, mưu toan dùng ngần ấy sức mạnh để chống đỡ đến nguy hiểm. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Trương Thanh trong lòng đột nhiên cảm giác được nội tâm của chính mình một khối mềm mại bị xúc động. Rồi, hắn nhìn treo ở bên dưới khối thép cái này mới nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi hài tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một kiện rõ ràng quá lớn khăn lau khoác ở phía trên. Trên thân thể đâu đâu cũng có bẩn thỉu bùn đất, hình như ở trong bùn đất lăn lộn sau bình thường, duy nhất có vẻ sáng sủa cũng chỉ có hài tử đôi mắt kia, sáng long lanh nhìn Trương Thanh, cuối cùng dùng sức hướng về hắn đá tới. Bộp một tiếng, bé nhỏ nhẹ nhàng tiếng va chạm sau, hài tử thống khổ nhíu mày, vẫn như cũ kiên cường không hề khóc lóc, trái lại tiếp tục hướng về Trương Thanh đánh tới. Chỉ là dù là ai nhìn thấy, cũng chỉ có thể đem coi như tuyệt vọng giãy giụa. Trương Thanh liền như thế nhìn tiểu gia hỏa tiến hành vô vị cùng không sợ phản kháng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bị mở ra phòng dưới đất. Đây là một cái rất nhỏ phòng dưới đất, bên trong phạm vi đại khái cũng chỉ có 7-8 mét vuông, chất đầy rất nhiều mục nát trái cây cùng một ít thịt tươi. Gay mũi mùi vị ở mở ra cái nắp sau liền cấp tốc tràn ngập ra. Trương Thanh cau mày nhìn dưới chân gian này phòng dưới đất. Trong tay hài tử giãy giụa càng ra sức. Hiển nhiên là bởi vì chỗ này đồ ăn cất giữ địa phương bị hắn phát hiện. Sợ sệt hắn đem nơi này hết thảy đồ ăn cho cướp đi mà bạo phát lên. Đang lúc này, Trương Thanh trong mắt con số chớp mắt lấp lóe lên. Hắn khá là khiếp sợ đưa mắt nhìn sang trong tay hài tử. Lại nhìn thấy kia chiến đấu lực trị số dĩ nhiên đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từ 12 điểm tăng vọt đến hơn 100 điểm. Sau đó lại tăng lên tới hơn 300 điểm. Cuối cùng một lần nữa hạ xuống đến hơn 200 điểm. Hài tử thân thể tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bị bùn đất che đậy sợi tóc tránh thoát bụi bặm che đậy. Lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lỗ tai cũng so với lúc trước thoáng nhọn một ít. Con mắt càng là có đỏ như máu ánh sáng lộng lẫy. Đồng tử hóa thành thụ đồng hình thái. Tự thân hình thái phát sinh một chút thay đổi. Thực lực cũng thu được mấy chục lần tăng trưởng. Trương Thanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào thực. Lực mạnh thêm hài tử. Nhìn đối phương gầm thét lên công kích chính mình dáng vẻ. Chẳng trách bên ngoài con dã thú kia không dám vào đến. Nếu là làm cho đứa nhỏ này bùng nổ ra thực lực như vậy. Đến thời điểm mấy quyền liền có thể đưa nó cho đánh chết rồi. Thế nhưng liền là thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Đối mặt Trương Thanh nhân vật như vậy, dù cho tiêu hao tất cả sức mạnh, vẫn như cũ vô pháp đối với hắn sản sinh một điểm thương tổn. Phí công công kích mấy lần sau, đứa bé này lại lần nữa gào gào gào thét lên. Trên người sức mạnh lần thứ hai bạo phát, sức chiến đấu bắn vọt đến 400 điểm trình độ, đồng thời trên thân thể biến hóa càng tăng thêm, lỗ tai càng ngày càng sắc bén lên, sợi tóc cũng bắt đầu dài ra, trong miệng càng có răng nanh từng bước dò ra. Hiển nhiên, theo lực lượng bạo phát, đứa bé này càng ngày càng hướng về phi nhân trạng thái chuyển biến. Không thể để cho tình huống như vậy tiếp tục nữa rồi. Trương Thanh lắc lắc trong tay khối thép, đem đứa bé này rung xuống đi. Sau đó một tay đè lại đối phương. Một con khác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối áp xúc bánh bích quy. Đem bên ngoài túi đóng gói lột đi. Hắn đem áp xúc bánh bích quy đưa cho đối phương. Không cần lo lắng, ta đồ ăn có rất nhiều. Sẽ không cướp đồ vật của ngươi. Đối với đối phương phải chăng có thể nghe hiểu chính mình theo như lời nói điểm này, Trương Thanh cũng không lo lắng. Địa hoàng chi lý vạn vật một trong đặc tính chính là đem vạn ngàn thế giới nhét vào một thể. Trong đó dọc theo người ra ngoài năng lực một trong chính là khoảng cách giữa hai bánh xe như nhau, dùng cùng một loại văn tự. Hết thảy lời nói ở trong tai của bọn họ chính là quen thuộc nhất làn điệu. Trực tiếp liền có thể lý giải đến đối phương nói tới bất kỳ ý tứ gì. Bởi vậy Trương Thanh nói, đối phương là có thể rõ ràng ý của hắn. Nghe được Trương Thanh từng nói, đối diện hai tử trầm mặc hồi lâu, sau đó trực tiếp há to mồm, một khẩu cắn vào đưa tới áp xúc bánh bích quy, nhai hai lần cảm giác mùi vị tựa hồ không sai. Lập tức đưa tay từ Trương Thanh trong tay cướp xuống bánh bích quy. Từng ngụm ăn lên. Áp xúc bánh bích quy mùi vị đương nhiên không sai. Tuy rằng chỉ là công nghiệp gia công đồ ăn. Nhưng so với nát trái cây thịt tươi. Đã là nhân gian mỹ vị. Nhìn đối phương ăn như hùm như sói ăn một khối áp xúc bánh bích quy. Trương Thanh tiện tay lại lấy ra một bình nước suối. Vặn nắp đưa tới. Uống nước đi, hài tử miệng còn dường như hamster vậy nhanh chóng nghiền ngẫm. Nghe được hắn sau đột nhiên dừng lại hồi lâu, nước mắt rào một hồi liền chảy xuống, vừa nghẹn ngào nuốt xuống trong miệng đồ ăn, vừa chảy nước mắt đem nước suối từng ngụm rót vào trong miệng. Lúc này, hài tử trên người đánh dấu sức chiến đấu trị số cấp tốc lướt xuống. Trên người chỗ sản sinh dị biến cũng từ từ biến mất. Địch ý đối với hắn cũng dần dần biến mất. Đợi được đem một bình nước rầm rầm toàn bộ uống xong sau. Đứa nhỏ này mới no no đánh cái nấc. Bị bụi bặm che đậy khuôn mặt tựa hồ cũng ngất nhuộm một điểm đỏ ửng. Nhấp một chút miệng đem lọ không đưa trả lại cho Trương Thanh. Sau đó đối với hắn nói ra. Cảm tạ ngươi, âm thanh lanh lảnh. Như chim sơn ca tiếng ca, Trương Thanh này mới kinh ngạc phát hiện, cái này như trong bùn đất sau khi tắm hài tử, lại vẫn là một cô bé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.